bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 846, 846, sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, Bạch Tiểu Bạch bây giờ không thể nghe được gì nữa không đúng, không gọi điện thoại cũng được đi. Con còn không biết công ty nhà chúng ta có vấn đề, làm sao thằng bé biết được? Không phải cậu ấy giải thích qua rồi sao? Một người bạn của cậu ấy đã nói cho cậu ấy biết. Bạch Tiểu Bạch bắt đầu có chút sốt ruột với Bạch Tô. Vậy thì bạn của thằng bé tên là gì? Bạch Tô vẫn chặn Bạch Tiểu Bạch lại hỏi vấn đề mấu chốt. Sau nhiều lần ngăn chặn lặp đi lặp lại, sắc mặt Bạch Tiểu Bạch rốt cuộc trở nên ảm đạm. Mẹ con thực sự không biết tại sao mẹ vẫn không thể tin được Bạch Hà. Bạch Tiểu Bạch giọng nói tuyệt vọng, nhìn Bạch Tô lắc đầu. Bạch Hà đã cố gắng hết sức để giúp chúng ta kiếm thêm tiền từ bên ngoài, cố gắng giúp gia đình chúng ta vượt qua khó khăn, còn mọi người thì sao? Ha ha, ngay sau đó, Bạch Tiểu Bạch lại nhìn Bạch Tố với vẻ chế nhạo. Mọi người đang nghi ngờ cậu ấy, vu oan cậu ấy, không tin, thậm chí còn ngăn cản con. Nói đến đây, dường như cả trái tim cô bé như chết đi vì sự ngăn cản của Bạch Tô. Mà những lời nói của Bạch Tiểu Bạch cũng như một nhát dao, cứ từng nhát vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Bạch Tô. Bạch Tô đôi mắt cũng đỏ lên khi Bạch Tiểu Bạch nói những lời này. Tại sao con lại nghĩ về chúng ta theo cách đó? Bạch Tô không còn giữ được bình tĩnh, trong lòng cảm thấy rất buồn. Không phải là như vậy sao? Mẹ không muốn tin tưởng Bạch Hà, hiện tại vẫn còn ngăn cản con. Bạch Tiểu Bạch nói xong liền đứng dậy trên giường, giằng lấy hành lý từ trong tay Bạch Tô tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đơn giản chỉ lấy một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, không thèm nhìn đến Bạch Tô cầm lấy vali rồi đi lướt qua người Bạch Tô. Dừng lại, Bạch Tô đứng đó, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Bạch tức giận ra lệnh. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Bạch Tiểu Bạch bằng giọng ra lệnh, nhưng Bạch Tiểu Bạch dường như hoàn toàn thờ ơ, mẹ đã bảo con dừng lại. Bạch Tô lại quát to một tiếng, lúc này đã đến bờ vực tuyệt vọng, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Bạch. Lúc này, Bạch Tiểu Bạch đã đi tới cửa. Sau khi nghe thấy giọng nói của Bạch Tô, bước chân của Bạch Tiểu Bạch hiển nhiên dừng lại. Mẹ con xin lỗi, con phải đi tìm Bạch Hà. Một lúc sau, Bạch Tiểu Bạch giọng đau buồn nói với Bạch Tô, sau đó, không thèm nhìn lại kiên quyết mở cửa bước ra ngoài. Rầm, cánh cửa căn hộ bị đóng chặt nhìn theo bóng lưng con bé rời đi mà Bạch Tô đã run lên vì tức giận. Thôi bỏ đi, Bạch Tô dậm chân tức giận ngồi trở lại sofa. Mặc dù biết Bạch Hà đang lừa gạt Bạch Tiểu Bạch nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vẫn đang tức giận nên để Bạch Tiểu Bạch đi tìm Bạch Hà. Cô vừa mới ngồi xuống, đúng lúc này, nhanh chóng có tiếng gõ cửa. Cô lại lo lắng đứng dậy, chuẩn bị mở cửa. Có chuyện gì vậy, em ở một mình à? Mở cửa, Phó Cảnh Hoài liếc nhìn vào phòng, rồi nghi ngờ bước vào. Dù sao thì Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch là thân nhất nên khi Bạch Tô quay lại để nói chuyện với Bạch Tiểu Bạch về vấn đề này, Phó Cảnh Hoài biết điều mà đi ra ngoài, rồi xuống lầu mua một số thứ. Anh ta cảm thấy lẽ ra bọn họ đã nói chuyện này xong xuôi rồi, anh ta lại lên lầu, nhưng vừa lên lầu liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bạch Tô. Rõ ràng là hai người đã to tiếng với nhau rồi. Bạch Tiểu Bạch đâu rồi? Phó Cảnh Hoài đi quanh phòng, sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm túc. Đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nhìn thấy Phó Cảnh Hoài đột nhiên trở nên nghiêm túc, không biết tại sao. Con bé đi đâu? Phó Cảnh Hoài sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, trầm giọng tiếp tục hỏi. Đi tìm Bạch Hà, Bạch Tô cảm nhận được sự việc nghiêm trọng, nói xong liền nhanh chóng nói thêm. Tôi cùng Bạch Tiểu Bạch cãi nhau. Lúc này Bạch Hà gọi điện thoại tới, tôi cũng không ngăn con bé lại, nó liền đi tìm Bạch Hà rồi. Khi Bạch Tô giải thích cô còn cẩn thận nhìn vào biểu hiện của Phó Cảnh Hoài. Sao vậy, Bạch Tiểu Bạch sẽ gặp nguy hiểm sao? Thấy vẻ mặt Phó Cảnh Hoài vẫn nghiêm túc, Bạch Tô ngập ngừng hỏi, trong lòng đã vô cùng hồi hộp. Rất nguy hiểm, vẻ mặt Phó Cảnh Hoài u ám, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Chỉ một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Bạch. Em gọi điện thoại liên lạc với Bạch Tiểu Bạch bằng nhiều cách khác nhau, nếu có thể liên lạc với Bạch Tiểu Bạch em nhất định phải ngăn con bé. Tôi sẽ đến sân bay để ngăn con bé lại. Sau khi giải thích, Phó Cảnh Hoài quay người và bước ra ngoài. Chỉ trong vài giây, tiếng động cơ gầm rú vang lên ở tầng dưới, như thể có một chiếc ô tô đang đua cắt xuyên qua các dãy nhà bên ngoài. Rõ ràng, tốc độ của chiếc xe như tên bắn này là từ Phó Cảnh Hoài. Nghe âm thanh này, Bạch Tô càng hoảng sợ hơn, cô nhận ra rằng mọi chuyện có thể còn kinh khủng hơn cô tưởng. Không chút do dự, Bạch Tô nhanh chóng cầm điện thoại bấm vào điện thoại của Bạch Tiểu Bạch. Tút, tút, điện thoại reo hơn chục lần vẫn không có ai trả lời, bởi vì căng thẳng nên lòng bàn tay Bạch Tô đã đổ mồ hôi khi cầm điện thoại. Bạch Tô lo lắng cúp máy khi điện thoại di động vang lên một âm báo không liên lạc được. Vừa cúp máy, cô lập tức bấm gọi lại. Bạch Tô đã gọi hơn chục cuộc liên tục nhưng không ai trả lời. Bạch Tô lo lắng đến nỗi sắp khóc ôm chặt điện thoại. Nhanh nghe máy đi, mẹ xin con đấy. Bạch Tô thấp giọng lẩm bẩm một mình, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tuy nhiên, không ai nghe máy. Con bé đã gặp nguy hiểm rồi sao? Hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu Bạch Tô, cánh tay cầm điện thoại không khỏi run lên. Suy nghĩ hồi lâu, cô lại gọi điện cho đoàn múa của Bạch Tiểu Bạch, mặc dù xác suất Bạch Tiểu Bạch quay lại đoàn múa là rất nhỏ, nhưng cô phải thử vì hiện tại đã hết cách rồi. Quả nhiên, không có tin tức gì về Bạch Tiểu Bạch trong đoàn múa cả. Sau khi hỏi thông tin liên lạc của Bạch Hà từ đoàn múa, cô ấy đã gọi vào số của Bạch Hà. Chỉ là số điện thoại di động của Bạch Hà luôn không liên lạc được, hiển nhiên là Bạch Tô đã bị chặn. Không còn cách nào, Bạch Tô chỉ có thể lo lắng gọi điện thoại về nhà. Cô đang cáu kỉnh đi lại trong phòng khách với điện thoại di động, lúc này gần như hối hận chết đi được, liên tục tự hỏi bản thân tại sao không bắt Bạch Tiểu Bạch ở lại. Trời càng ngày càng tối, Bạch Tô nhất thời nhìn xuống dưới, trong lòng càng thêm lo lắng. Di động không có cuộc gọi đến, Bạch Tiểu Bạch không có tin tức, Phó Cảnh Hoài cũng không có báo cáo tình huống gì, Bạch Tô không thể ngồi yên ở chỗ này, nhưng cô cũng không dám rời đi, vì sợ rằng trong lúc đó Bạch Tiểu Bạch sẽ đột nhiên trở lại. Đang nghĩ như vậy, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng xuyên qua phòng khách yên tĩnh. Bạch Tô sững sờ một chút mới phản ứng được, dùng hai bước liền chạy tới cửa, mở cửa ra. Tiểu Bạch, Bạch Tô nghĩ rằng đó là Bạch Tiểu Bạch đã trở lại, và hét lên để mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi cô vừa mở cửa, người gõ cửa không phải Bạch Tiểu Bạch cũng không phải Phó Cảnh Hoài, mà là một người khác khiến cô quan tâm và tin tưởng. Anh, sao anh lại ở đây? Bạch Tô có chút không phản ứng kịp, nhìn Phó Vân Tiêu đang đứng trước cửa, có chút bối rối. Cách Trương,